Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 728, lẫn nhau kiêng kỵ. 4/5, thu đặt mua. Mặc dù đứng im thế giới đã bị Ngưu Tọa có chỗ phát giác, nhưng Phương Nguyệt vẫn có lòng tin chém giết Ngưu Tọa, bởi vì vừa rồi nếu không phải Ngưu Tọa nội lực hùng hậu, dùng nội lực bước lui mình, trong tay hắn băng đao đã có thể chặt xuống Ngưu Tọa tay phải, có thể chặt xuống tay phải. Bước kế tiếp tự nhiên là chặt xuống Ngưu Tọa đầu. Bất quá không đợi Phương Nguyệt vọt tới Ngưu Tọa trước người, Ngưu Tọa liền bỗng nhiên lần nữa quát lớn lên tiếng, cuồng bạo nội lực lần nữa lấy Ngưu Tọa làm trung tâm bộc phát ra, khí lãng bốc lên bên trong. Phương Nguyệt bị chạm mặt tới nội lực khí lãng lần nữa bước lui, thân hình lập tức định ngay tại chỗ. Liền là như thế một cái chớp mắt, Ngưu Tọa trên thân phảng phất hiện ra hư ảo đầu châu cự tượng tàn ảnh, tốc độ nhanh đến cực hạn hướng hắn đâm vọt lên. Đứng im thế giới, Ngưu ảnh một kiếm, hai tiếng quát lớn gần như đồng thời vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngưu Tọa thân ảnh lập tức trở nên chậm chạp, đồng thời bò ò trong không khí phảng phất chấn động lão Ngưu kịch liệt tiếng kêu. Âm thanh này không hề tầm thường, chính là nội lực biến thành. Nói là mô phỏng thanh âm, kỳ thực là nội lực tại công kích hai lỗ tai. Cứ việc Phương Nguyệt phản ứng rất nhanh, lập tức điều động nội lực kèm ở hai lỗ tai chống cự, nhưng bởi vì không có tính nhắm vào đối sóng âm loại công kích tiến hành qua phòng ngự, Phương Nguyệt phòng ngự thủ đoạn nhưng thật ra là phi thường thô ráp. Làm sóng âm công kích đến hai lỗ tai thời điểm, Phương Nguyệt lập tức phảng phất tiến vào yên lặng thế giới. Toàn bộ thế giới đều trong nháy mắt nghẹn ngào, yên tĩnh tới cực điểm. Hoàn cảnh bên trong, Ngưu Tọa hóa thân cự tượng tàn ảnh đã cùng mình càng ngày càng gần. Phương Nguyệt ngưng tụ băng đao, đưa tay đi đón đỡ, đã thấy Ngưu Tọa tốc độ lại đột nhiên tăng nhanh, tốc độ lập tức bộc phát, cùng Phương Nguyệt trong nháy mắt giao thoa mà qua. -461, -4682, hai đầu tổn thương trị số gần như đồng thời nhảy ra. Kinh ngạc ở giữa, Phương Nguyệt tay phải bị chém đứt bay lên, máu tươi vẩy ra bên trong. Phương Nguyệt lập tức phản ứng lại, nội lực điều động bên trong, mặt đất băng trụ đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem gãy mất tay phải đông kết giữa không trung, nương theo lấy Phương Nguyệt tay trái dán tại băng trụ tầng ngoài, tay gãy cấp tốc trượt, rơi xuống trong tay trái. Phương Nguyệt cái này mới quay người nhìn về phía rừng ở cách đó không xa Ngưu Tọa. Mới, Ngưu Tọa đã bị đứng im thời gian ảnh hưởng, giảm bớt tốc độ, nhưng ra hỏa này, đúng là trải qua một lần, lập tức cầm chắc lấy hỏa hầu, cố ý chậm lại ngay lúc đó tốc độ, làm khoảng cách đầy đủ tiếp cận mình thời điểm, mới hoàn toàn buông ra. Bộc phát một chiêu kia nên có tốc độ. Một kiếm kia, nếu như không có đứng im thế giới giảm tốc, ta không tiếp nổi. Phương Nguyệt đôi mắt bên trong hiện lên kiêng kỵ. Ngưu Tọa thực lực, không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Quỷ mang, phòng ngự, cũng có cực hạn. Ngưu Tọa một kiếm kia, phá vỡ, quỷ mang, phòng ngự, cũng trực tiếp thương tổn tới bản thể. Tại dạ chi hô hấp cấp tốc khôi phục bên trong, HP nhanh chóng tăng lên. Quỷ mang từ lâu một lần nữa bao khỏa toàn thân, nhưng tay cụt, nghĩ khôi phục liền có chút phiền toái nhỏ. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, hơi làm ta sợ hết hồn, kết quả cũng chỉ là như thế mà thôi. Ngưu Tọa mỉm cười quay người, máu tươi thuận trường kiếm mũi kiếm nhỏ xuống trên mặt đất, nhưng loại tâm tình này còn chưa hoàn toàn nở rộ, sau một khắc lại đột nhiên ngưng kết, bởi vì tại Ngưu Tọa phía trước, Phương Nguyệt đang dùng tay trái đem đẫm máu tay cụt tay phải thô bạo lại đơn giản cắm đến tay cụt trên vết thương. Bướu thịt nhúc nhích bên trong, tay cụt cùng vết thương vị trí lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng khép lại, một lần nữa liền lên. Cái này mẹ nó là cái gì khôi phục thủ đoạn? Ngưu Tọa kinh ngạc. Quỷ dị đều không dám có mạnh như vậy năng lực khôi phục. Kết quả ra hỏa này lại, chẳng lẽ Đây mới là quỷ linh căn uy lực chân chính. Trước đó cái chủng loại kia yếu bớt năng lực nhận biết. Ngược lại là tiểu đà tiểu nháo. Ngưu Tọa kinh nghi bất định nhìn xem Phương Nguyệt. Trong lòng nhanh chóng ước định lấy Phương Nguyệt năng lực. Đồng thời lập tức làm ra quyết định. Bình thường mà nói, năng lực khôi phục là có mấy loại phân loại. Thường thấy nhất, liền là có hạn mức cao nhất. Có thể là khôi phục cường độ hạn mức cao nhất. Có thể là khôi phục số lần hạn mức cao nhất. Chỉ cần mình ra chiêu rất nhanh, đủ hung ác, năng lực khôi phục liền sẽ theo không kịp tiêu hao. Triệt để báo hỏng, ngược lại là mặc cho lại cắt. Mặc dù tìm được ứng đối phương pháp, nhưng Ngưu Tọa cảm giác lại có chút quái dị. Bởi vì giờ khắc này, hắn cảm giác đối mặt mình, không phải nhân loại võ giả, mà là quỷ dị. Loại này đối mặt năng lực đặc thù, cần mạch suy nghĩ chuyển đổi. Rõ ràng là gặp được quỷ dị lúc mới cần suy nghĩ. Còn có đối mặt năng lực đặc thù, cần lợi dụng các loại phương thức đi từng cái ứng nghiệm. Cuối cùng khám phá năng lực chân tướng, đồng dạng là đối mặt quỷ dị mạch suy nghĩ. Giờ khắc này, Phương Nguyệt tựa như là một cái hình người quỷ dị, rõ ràng là cái nhân loại, lại phải dùng quỷ dị mạch suy nghĩ đi ứng đối và giải quyết. Cả hai kết hợp lại, lệnh Ngưu Tọa đều cảm thấy có chút khó giải quyết, nhưng cũng chỉ là như thế. Sau lưng hiện ra đầu châu cự tượng tàn ảnh, Ngưu Tọa lần nữa hướng Phương Nguyệt bắn vọt mà đi. Giờ phút này Phương Nguyệt tay phải vẫn còn khôi phục giai đoạn, vẫn chưa hoàn toàn tay cụt nặng ngay cả. Tự nhiên là càng nhanh xuất thủ càng tốt, lại tốt nhất một kích có hiệu quả, không dây dưa dài dòng. Bỏ ò, châu tiếng vang lên, Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt, trong miệng nói nhỏ, đứng im thế giới. Ngưu Tọa thân ảnh tốc độ lập tức chậm lại, nhưng vẫn rất nhanh, đạt đến trước đó cùng mình giao thoa mà qua tốc độ mắc trị số hiển nhiên. Lần này, Ngưu Tọa không tiếp tục giở trò gian, là thực sự muốn dùng tốc độ giải quyết vấn đề. Tay phải còn chưa hoàn toàn khôi phục, Phương Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống bên trong. Từng cây băng thứ đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhưng bắn vọt bên trong Ngưu Tọa trực tiếp bộc phát nội lực chấn động. Băng thứ còn chưa tiếp xúc đến Ngưu Tọa, liền trực tiếp bị đánh đến vỡ vụn mà ra, hóa thành một chỗ vụn băng. Trước đó băng đao cũng thế, bị nội lực trực tiếp chấn động đến vỡ vụn, hoàn toàn không cách nào hình thành hữu hiệu sát thương. Phương Nguyệt sắc mặt khó coi, bắt trước ngụy trang chiếc nhẫn tệ nạn, liền là cái này, nó hoàn toàn ỷ lại vào nội lực, bởi vậy làm địch nhân đối với nội lực trưởng khống càng thêm tinh diệu thời điểm. Ngưng thái giới chỉ uy lực, ngược lại muốn giảm bớt đi nhiều. Phương Nguyệt đối ngưng thái giới chỉ trưởng khống, cũng chỉ là miễn miễn cưỡng cưỡng. Xa không có Hàn đại nhân loại kia cấp độ. Bởi vậy tại Ngưu Tọa loại kia tại nhân cấp cao giai chờ đợi nhiều năm như vậy, tích lũy hùng hậu nội lực, đồng thời với nội lực trưởng khống phi thường thành thạo người mà nói. Phương Nguyệt những này băng thứ băng đao, đều là thủ đoạn nhỏ. Dùng nội lực bộc phát liền có thể phá mất thế cục, lâm vào gây bất lợi cho Phương Nguyệt cục diện. Mà Ngưu Tọa lại thế như trẻ tre, một đi ngang qua đến, vụn băng trải đường, trong chớp mắt đã vọt tới Phương Nguyệt phía trước. Cũng may lúc này Phương Nguyệt tay phải đã được sự giúp đỡ của Dạ Chi hô hấp hoàn toàn khôi phục. Ngưu ảnh nhất kiếm, ám nguyệt đao pháp, băng đao ẩn vào hắc ám bên trong, trường kiếm kiếm mang đối Phương Nguyệt ngực đâm tới, tầng tầng băng xương ngưng tụ cùng nơi ngực, đồng thời ẩn vào hắc ám băng đao bỗng nhiên chợt hiện, bổ về phía trường kiếm. Nhìn xem chạm mặt tới băng đao, Ngưu Tọa trên mặt hiện ra cười lạnh chi ý, nội lực bộc phát bên trong đồng bộ cộng hưởng, trực tiếp hướng băng đao tạo áp lực mà đi. Nội lực cộng hưởng bên trong băng đao tầng ngoài hiện ra từng đạo khe hở, tầng tầng phá toái, làm băng đao cùng mũi kiếm va chạm một khắc này, như trứng gà đụng tảng đá. Băng đao tại chỗ như mặt gương phanh phá toái mà ra, hóa thành đầy trời vụn băng, mà mũi kiếm hướng Phương Nguyệt ngực đâm thẳng tới. Chết, băng vũ, cái này một thuận, hai âm thanh, gần như đồng thời vang lên. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.